tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 77, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cảm giác đầu tiên là lòng bàn tay nhão dính bởi mồ hôi, khiến Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái. Sau đó chi giác dần sống lại, từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, từng chút khôi phục quyền kiểm soát thân thể, như người vừa được cứu lên từ vụ đuối nước. Lồ Ân Ngực bỗng nhiên nhớ đến cơ thể này cần hô hấp mà bắt đầu phập phồng mạnh mẽ, đưa nhiên liệu sự sống vào người, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó đã mất đi, như một phần thiết yếu của thế giới này, giống như những đám mây trôi nổi nơi chân trời, đột nhiên tan biến không tung tích. Kiều Ngộ cuối cùng mở mắt ra, xung quanh là một mảng hỗn độn cho đen, giống như sương mù trôi dạt, nhìn về bất kỳ hướng nào cũng không thấy điểm cuối, phảng phất như toàn bộ thế giới này chỉ còn lại lớp sương đen mịt mù và Kiều Ngộ. Không còn điều gì khác, các giác quan nên rõ ràng, nhưng không tính đến những điều kỳ lạ trước mắt, cả mùi hương và âm thanh đều không cảm nhận được, chỉ có những cơn đau đầu dữ dội liên tục đập vào cô. Dù rất cũ kỹ, Kiều Ngộ vẫn thử bấu mạnh tay mình, để cảm nhận được đau đớn chân thực và hiểu rõ tình trạng hiện tại. À, cô bị lưu đày rồi. Quá trình đó rất mơ hồ. Kiều Ngộ chỉ nhớ rằng mình đã ngất trong lớp học. Trong bóng đêm có một đoạn hành trình dài dòng và giấc mơ không mấy vui vẻ. Đến lúc lấy lại ý thức thì đã ở đây. Thật là một nơi kỳ lạ. Cô lầm bầm, không có mục tiêu mà lang thang trong không gian mù mịt. Âm thanh rơi xuống đất, không một ai đáp lại, nhanh chóng mất đi độ ấm. Có vẻ như hệ thống không thể đến cùng cô. Điều đó cũng dễ hiểu, là nhân viên công tác, nó vẫn còn phải giúp ký chủ khác thu dọn những mớ hỗn độn của cả thế giới kia. Nếu không làm tốt còn bị cấp trên phạt, làm sao có thể chạy đến nơi không có tương lai như thế này được? Có lẽ rất nhiều người đã tưởng tượng đến cảnh thế giới chỉ còn lại một mình. Nhưng khi thực sự trải qua, Kiều Ngộ biết rằng điều đó chỉ khiến người ta lâm vào nỗi hoảng loạn không thể thoát ra. Vì để chống lại sự yên tĩnh ngột ngạt khiến người ta không thể thở, cô đành lẩm bẩm một mình, giọng nói vang lên, quanh quẩn trong lớp sương mù. Đây là lưu đày à, thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Nếu có thể trở về, nhất định phải kể lại thật chi tiết cho hệ thống, để nó khoe khoang với đồng nghiệp. Nếu có thể trở về, trong lòng Kiều Ngộ đột nhiên căng thẳng, cô cắn nhẹ môi, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và thực hiện kế hoạch. Cô đã nhờ hệ thống hỏi giúp hai điều rất quan trọng. Điều đầu tiên là, nếu cô bị lưu đày, chỉ số hài lòng sẽ tiếp tục thay đổi hay dừng lại? Chuyện này không dễ hỏi, bởi vì không phải hệ thống nào cũng được chỉ định ký chủ để viết sách. Nhưng hệ thống của cô vẫn cẩn thận điều tra và có được kết quả. Chỉ số hài lòng sẽ tiếp tục thay đổi. Điều này mang đến cho Kiều Ngộ một chút hy vọng. Dù có bị lưu đày, cô vẫn còn khả năng thay đổi tình thế. Dù trước giờ chưa có ai trở về từ lưu đày, nhưng cũng chưa từng có ai chỉnh sửa toàn bộ nội dung sách, phải không? Vấn đề lớn nhất vẫn là nội dung nguyên tác của tác giả không thể thay đổi, bao gồm cả tiêu đề, kênh và 20 chương đầu. Kiều Ngộ hiểu được điều này. Nếu không có sự đồng ý của tác giả mà thay đổi toàn bộ nội dung sách, điều đó thực sự là quá đáng. Cô đã chỉnh sửa hàng chục chương phía sau, gần như viết lại toàn bộ một cuốn sách mới. Hiện tại, Kiều Ngộ chỉ có thể hy vọng rằng có 0.5 độc giả yêu thích thể loại bách hợp sẽ tiếp tục đọc đến phần sau. Không biết nơi này thời gian trôi qua có theo bên độc giả không? Hay là theo bên mình? Với không gian bí ẩn này, không biết gì cả. Kiều Ngộ lẩm bẩm đầy bất lực. Nếu như thời gian trôi theo bên thế giới độc giả, thì thời gian cô phải chờ đợi chỉ số hài lòng thay đổi sẽ dài hơn. Nhưng cũng không hoàn toàn tệ. Ít nhất khi cô trở về, có thể Lâm Khuynh sẽ không phải đợi quá lâu. Đi về đột hướng thật lâu, Kiều Ngộ nhìn quanh nhưng cảnh sắc vẫn không thay đổi, khiến cô có cảm giác mình cứ dậm chân tại chỗ từ nãy giờ. Trong lòng không khỏi sinh ra chút nôn nóng, rồi tự mình an ủi. Có lẽ chỉ còn cách chờ đợi thôi, nếu không thể quay về thì... Lời nói đột nhiên im bặt, cô lắc đầu xua đi những bất an trong lòng, cố gắng nhếch miệng cười. Cũng không sao, cô cũng đã nhờ hệ thống hỏi thêm một điều nữa. Đó là nếu cô bị lưu đày, thế giới này sẽ đối xử thế nào với cô? Chuyện này thì dễ hỏi hơn chút, vì dù kết cục của ký chủ thế nào, hệ thống cũng không thể tùy tiện bỏ rơi họ như những hệ thống kỳ cựu từng làm. Trong những lúc rảnh rỗi, các hệ thống kỳ cựu thường hay kể về ký chủ ngày xưa của họ. Rằng ký chủ dũng cảm ra sao, họ cùng ký chủ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, rồi cuối cùng chia xa lưu luyến thế nào. Nhưng những hệ thống đã mất đi ký chủ vì không hoàn thành nhiệm vụ và bị lưu đày thì ít nói hơn. Như thể đã mất đi bạn đồng hành tốt nhất và chịu vết thương lòng sâu sắc. Chỉ khi thành thật nhất mới nghe được những lời kể, một vài câu từ trong số đó về những ký chủ không hoàn thành. Nói là cơ bản sẽ giống như ký chủ bình thường rời đi. Dấu vết của ký chủ sẽ bị xóa sạch, nhưng sẽ nhanh gọn hơn. Không có quá trình từng bước tiến triển. Khi nói điều này, hệ thống có vẻ buồn bã, như thể nó có mâu thuẫn với chủ đề này, nhưng vẫn trung thành cung cấp thông tin cho ký chủ. Nhưng mà, tôi nghe một tiền bối nói rằng, nếu chúng tôi cố gắng, chúng tôi có thể giữ lại một người có ký ức về ký chủ. Nếu, tôi chỉ nói nếu thực sự đến ngày đó, tôi có thể giúp ký chủ giữ lại Lâm Khuynh. Không cần, Kiều Ngộ từ chối rất nhanh, trong mắt không có chút do dự, giọng điệu bình tĩnh, như vậy là đủ tốt rồi. Cô tự ý quyết định thay cho Lâm Khuynh. Điều này cô hiểu rõ trong lòng, nhưng khi đối mặt với lựa chọn này, không có lựa chọn nào là đúng đắn, đều xuất phát từ sự ích kỷ của cô. Để cô ấy lẻ loi mà nhớ về một người không còn tồn tại trên thế giới này, thật sự quá tàn nhẫn. Kiều Ngộ nhắm mắt, một lần nữa bước về phía lớp xương đen vô tận, mỗi bước đi sương mù lại bị tách ra, nhanh chóng quay lại. Bao phủ quanh cô như có sinh mệnh, hiện tại nơi đây chỉ có nó, là thứ duy nhất có thể đồng hành cùng Kiều Ngộ. Hôm nay có muốn đi ăn kem rồi về không? Không được, hôm nay tôi có nhiều bài tập quá. Gần đây Lâm Khuynh luôn nói như vậy, còn Lục Giao loại người viết một câu cả nửa ngày mà chưa làm bài tập thì không tính. Chính vì cậu ấy không biết làm quá nhiều câu nên không cảm thấy bài tập nhiều đấy. Gì y, cậu thật quá đáng. Ba người cười đùa, Lâm Khuynh nở nụ cười có chút xin lỗi, bỏ sách vở vào cặp. Xin lỗi nha, các cậu cứ đi chơi đi. Được rồi, Tòng Diệp mếu máo, vẫy tay từ bỏ, lúc thu dọn đồ thì nghĩ đến chuyện gì đó. Vội gọi Lâm Khuynh khi cô chuẩn bị rời đi. Này, mẹ tôi bảo cuối tuần các cậu đến nhà mình ăn cơm. Chắc là cũng đã nói với mẹ của cậu rồi. Tôi biết rồi. Lâm Khuynh gật đầu, đeo cặp sách, bước ra khỏi phòng học. Vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy bạn học đằng sau cười trêu chọc Tòng Diệp. Cậu với Lâm Khuynh quan hệ vẫn tốt ghê ha. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bực bội, không quay đầu lại mà bước nhanh hơn ra khỏi phòng học. Còn Tòng Diệp thì không chút khách khí đá vào chân bạn học trêu chọc mình. Đối phương hét lên vì đau đớn. Còn cậu thì khoanh tay cười khẩy. Tôi đã nói cả ngàn lần rồi. Tôi với Lâm Khuynh không phải cái kiểu quan hệ đó. Không cần nói nữa. Sai rồi, sai rồi. Mình sai rồi. Cậu bạn xoa chân. Có chút chưa từ bỏ ý định. Hỏi thăm nhỏ giọng. Vậy... Nếu cậu không có ý định đó, người khác có thể thử không? Cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Tòng Diệp ngày càng không tốt. Giọng nói dần nhỏ lại, ngập ngừng chỉ về phía chỗ ngồi bên cửa sổ. Cậu xem, vị trí bên cạnh Lâm Khuynh vẫn trống mà. Chỉ cần nói với giáo viên một câu là không thể, đừng nghĩ tới, bỏ ngay đi. Tòng Diệp giận dữ bước lên chặn tầm nhìn của cậu bạn. Chỉ vài câu đã khiến đối phương im lặng. Cảm giác ngày mai lại có tin đồn mới về cậu với Lâm Khuynh mất. Phiền quá, nghe gì y thở dài. Tòng Diệp tức giận vò rối tóc mình. Trở về chỗ nhét đồ vào cặp một cách thô bạo. Không để nó được yên, thì có gì mà không tốt. Những người đó đâu phải là không có chỗ ngồi. Lại muốn đến giành vị trí của người khác. Cậu ta đột nhiên ngẩn người. Như thể nghi hoặc chính mình vì sao lại lên tiếng. Lời nói đông cứng lại. Giọng hạ xuống. Vị trí bên cạnh của người khác. Di y không nói gì. Hướng ánh mắt về chỗ trống. Trong mắt có chút nghi hoặc chợt lóe lên. Vị trí cạnh Lâm Khuynh là từ khi nào bắt đầu trống không? Là từ lúc cô ấy chuyển đến đây đã như vậy sao? Những suy nghĩ vốn dĩ rõ ràng như bị đổ vào một bát sữa lớn. Trở nên vẩn đục, dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra câu trả lời rõ ràng. Thôi, đi ăn kem đi, Di Y từ bỏ suy nghĩ, cùng hai người bạn của mình hướng ra ngoài. Xung quanh vẫn là sương mù màu cho đen như cũ, khi mới đến đây cứ có cảm giác đôi mắt mình đã bị hỏng. Giờ đây Kiều Ngộ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận cảnh tượng này. Thậm chí có thể tìm thấy chút thú vị từ sự vặn vẹo của sương mù. Không, điều đó vẫn có chút khó. Kiều Mộ thoáng lấy lại tinh thần từ cơn ngẩn ngơ dài. Hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Đã bao lâu từ khi đến nơi này? Kiều Mộ không cách nào phán đoán. Nơi này dường như không có khái niệm thời gian. Và cơ thể cô như đã siêu thoát khỏi trạng thái con người. Không còn cảm giác đói khát hay mệt mỏi. Nếu muốn có thể đi mãi mà không cần nghỉ. Nhưng Kiều Ngộ không làm vậy. Cô vẫn cố gắng duy trì một chút quy luật sinh hoạt. Cố đi và nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này, cô dần cảm thấy nơi này là một vùng không có biên giới. Có lẽ đi tiếp hay dừng lại cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng cô vẫn cố nén cảm giác mệt mỏi mà tiếp tục đi. Nơi này chủ yếu chỉ khiến tinh thần mệt mỏi mà thôi. Trong hành trình này, điều duy nhất đáng để vui là cô đã bắt đầu nghe được vài âm thanh trò chuyện. Thật quá vô lý. A, tới rồi. Kiều Ngộ dừng bước, bình tĩnh ngẩng đầu, lắng nghe âm thanh dần vang lên từ bốn phương tám hướng. Sao lại viết như vậy? Quá tệ rồi, tác giả điên rồi sao? Phía trước ổn mà sau lại biến thành thế này. Tệ thật đấy, thật xin lỗi mà, lần này, những lời của độc giả có vẻ khá ôn hòa. Kiều Ngộ liên tục gật đầu, cẩn thận lắng nghe, dù biết đối phương không nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục đáp lại từng câu. Cho đến khi cơn sóng ngôn từ khó chịu này dần biến mất. Cô nhắm mắt, thở phào một hơi, những lời này chắc hẳn là của độc giả cuốn sách đó. Lúc đầu khi nghe thấy còn rất không quen, giờ đây Kiều Ngộ đã có thể đón nhận chúng mà không có chút dấu hiệu nào. Dù sao thì trong thế giới không có thời gian này, có thể nghe thấy bất cứ biến đổi nào, thậm chí là một câu chữ, đều là điều vô cùng quý giá. Điều đó chứng minh cô đã ở đây thêm một đoạn thời gian nữa. Có lẽ đây chính là dụng ý của việc những ký chủ bị lưu đày truyền phát những lời này. Là để cô có thể lắng nghe rõ hơn những gì cô đã gây ra cho những người đó. Đặt cô lên một sân khấu không chỗ trốn, đối diện không ngừng với những sai lầm của mình. Tiếp tục thôi, Kiều Ngộ cứng cỏi bước tiếp. Tiếp tục đi về phía trước. Luôn phải đi tiếp, bất kể cuối con đường có tồn tại hay không. Có ai đang đợi cô hay không? Cô vẫn phải tiếp tục, giống như chim di trú. Luôn phải bay về phương Nam ấm áp. Kiều Ngộ cũng có một nơi muốn đi, không màng tất cả mọi thứ. Buổi trưa trời còn nóng bức, đến tối đã mưa. Cuối tháng 7, tiếng ve kêu rộn rã như là tiếng hô hào cuối cùng của cuộc sống. Thời gian của chúng không còn nhiều. Không biết sau cơn mưa này sẽ có bao nhiêu con ve sẽ chết đi. Lâm Khuynh ngồi trước bàn, bật cười trước sự bi thương đột ngột của chính mình. Cô cảm thấy dạo gần đây mình có chút kỳ lạ. Có lẽ là lỗi của mùa hè, khiến cô quá mệt mỏi. Lâm Khuynh bắt đầu không còn hứng thú với những điều xung quanh. Như thể có một lớp màng mỏng phủ lên người, ngăn cách tất cả niềm vui, nỗi buồn bên ngoài khỏi trái tim mình. Cô chỉ dùng một nụ cười hoàn hảo để đáp lại mọi người. Từ trước đến nay cô luôn là như vậy, không quá xa cách nhưng cũng không quá thân thiết, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ trong các mối quan hệ xã giao. Như vậy đã là đủ. Rốt cuộc trên đời này không có điều tốt đẹp nào đến vô cớ. Mối quan hệ giữa con người luôn dựa vào nhu cầu, nhưng vẫn có một cảm giác lạ lùng như nghẹt ở cổ. Phảng phất như cô đã từng hướng ánh mắt về một ai đó, và rồi trong mắt không thể dung chứa thêm bất kỳ ai khác. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa tí tách, đập vào lớp kính tạo ra ảo giác vỡ vụn. Trận mưa này không chỉ đánh bay tiếng ve, mà còn làm rơi cả những chiếc lá hoa yếu ớt nằm trên đường, bị bùn đất rửa trôi, không còn tỏa sáng như khi còn trên cành, mà lỗ trống lạnh lẽo trong lòng Lâm Khuynh không thể lấp đầy, không thể bắt giữ, là chút mùi hoa cuối cùng còn sót lại. Lâm Khuynh hơi mở cửa sổ, hít sâu một hơi không khí ẩm ướt, giống như có ai đó đang chờ cô, cùng đợi đến khi cơn mưa này tạnh. Cách chương.